Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114. Chương 112. Chính văn đệ 1114 chương ngươi cũng nhưng thật ra bỏ được phủ cùng nghe Vưu Tầm nói. Không có mở miệng, Vưu Tầm nhìn là trước sau trầm mặc phủ cùng. Đột nhiên cười, ngươi cho rằng còn có cái gì là ta không biết sao? Là ngươi đem Kỳ Lân huyết ngọc đặt ở Mục Vân Giao trên người. Là ngươi đem Thanh Long huyết ngọc đặt ở Diệu Thành cái kia tiểu hài tử có thể thấy địa phương. Là ngươi chính miệng nói cho Long Thiền, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca muốn đại hôn. Ngươi cảm thấy, ngươi làm nào một sự kiện, là ta không biết. Nhìn phủ cùng, Vưu Tầm hai tròng mắt trung toàn là lạnh lẽo. Hắn bất quá là tò mò phủ cùng là như thế nào biết Mục Vân Giao. Rốt cuộc hắn cũng không biết Mục Vân Giao đến tột cùng ở nơi nào. Bởi vì ta biết Vân Nịnh là Vân Cung Thánh Nữ. Ở Vân Nịnh mang thai hiện thân lúc sau, ta liền vẫn luôn ở theo dõi nàng, phủ cùng trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau mới nói, mọi người đều biết, chỉ có Vân Cung mệnh định Thánh Nữ mới có thể đem năm đại thần thú huyết ngọc cấp tập tề. Sau đó thành công mở ra dị không gian, Vân Nịnh vốn chính là Thánh Nữ. Cho nên nàng hài tử vô cùng có khả năng chính là đời kế tiếp Thánh Nữ. Ta là một cái vận khí không tồi dân cờ bạc, phủ cùng nhìn Vưu Tầm. Câu môi cười nói, hắn tuy rằng đi qua vĩnh sinh cảnh, bất quá vẫn luôn là ở nhất biên cảnh địa phương, chứ bỏ luyện chế bán thú nhân ở ngoài, sẽ không đến dưới chân núi đi đi lại, cũng không cùng vĩnh sinh cảnh người giao lưu. Hơn nữa mỗi một lần đều là quay lại vội vàng, cho nên cũng không biết vĩnh sinh cảnh thế lực quan hệ. Cho nên biết được Vân Nịnh, thuần túy là bởi vì nàng là Vân Cung Thánh Nữ, lúc sau mới đánh bậy đánh bạ mà biết Long Thiền muốn tìm Vân Nịnh cùng nàng nữ nhi. Cho nên hắn mới có thể thuận nước đẩy thuyền, đem có thể cảm nhận được huyết ngọc hòn bi, giao cho Long Thiền, người cũng nhưng thật ra bỏ được. Vưu Tầm nghe vậy, lại cười nhạo một tiếng, bỏ được đem chính mình thật vất vả tìm thấy hai quả huyết ngọc. Đều tất cả giao cho Mục Vân Giao, ngươi sẽ không sợ ngươi cuối cùng không chỉ có không chiếm được kia năm cái huyết ngọc, càng không chiếm được ngươi nguyên lai liền có được Kỳ Lân cùng Thanh Long huyết ngọc sao? Vưu Tầm nhìn phủ cùng, lại sâu kín mà mở miệng hỏi. Phủ cùng nghe vậy, đột nhiên cười, theo sau lại nói, ta là một cái vận khí thực tốt dân cờ bạc, vận khí tốt đến Vân Thanh Nguyệt sau khi chết. Bảy phách đi tới bàn nhược giới, lại vừa lúc bị hắn cấp bắt được, vận khí tốt đến, hắn vừa lúc bắt được Mục Vân Giao uy hiếp, bất quá liền tính ngươi cơ quan tính tẫn, liền tính ngươi vận khí tốt, cũng không có tính đến sẽ rơi xuống hiện giờ cục diện đi. Vưu Tầm nói xong, rõ ràng mà thấy phủ cùng có trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt biểu tình cũng đi theo đọng lại, cho nên nói a. Người định không bằng trời định, cơ quan tính tẫn, cuối cùng còn không phải rơi vào như vậy cái kết cục. Vưu Tầm nhìn phủ cùng, khóe miệng tươi cười càng thịnh, đúng vậy, ngay cả phủ cùng hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thật là cơ quan tính tẫn, từ thấy mang thai Vân Nịnh liền bắt đầu bố cục, mãi cho đến Mục Vân Giao ngã xuống huyền nhai lần đó. Hắn ra tay đem nàng cứu. Ở nàng trên người buông xuống Kỳ Lân huyết ngọc, hắn sở bố cục liền bắt đầu chậm rãi triển khai. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính, đều đem Bách Lý Cảnh ca cấp tính lậu Bách Lý Cảnh ca thân phận, tính lậu Bách Lý Cảnh ca cuối cùng sẽ cùng Mục Vân Giao ở bên nhau. Lúc sau Bách Lý Cảnh ca có tâm đem Mục Vân Giao hành tung liễm đi. Nhưng là cũng may hắn trước đó đem huyết ngọc đặt ở Mục Vân Giao trên người. Vô luận nàng ở nơi nào, hắn đều có thể đủ trước tiên tìm được, sau lại cùng Long Thiền hợp tác, hắn liền bắt đầu ở vĩnh sinh cảnh luyện chế bán thú nhân. Lại sợ Mục Vân Giao không tới này thần nguyệt đại lục. Cố ý ở nàng diệt Giao Hoa Cung lúc sau, lại âm thầm diệt Xanh Thẫm Sơn, vì chính là làm Mục Vân Giao ở Thương Lan đại lục đãi không đi xuống. gạch dưới. Hết chương.